Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 893. Chương 392. Chính văn chương 893 không vừa vặn, thuộc hạ cho rằng. Chúng ta hẳn là mau rời khỏi, nhanh chóng giải quyết Hảo Thương Lan Đại Lục sự tình, trở lại Thập Phương Tinh Thần Vực, bẩm báo quân thượng. Sau đó làm quân thượng phái người tới xử lý nơi này sự tình, Huyết Sát nhìn Mục Vân Giao lại nói. Mục Vân Giao mặc, chẳng lẽ nàng cùng Huyết Sát chi gian là có sự khác nhau sao? Như thế nào câu thông lên như vậy khó khăn? Nhìn Huyết Sát, Mục Vân Giao nói, đi thôi, đi nơi nào? Huyết Sát ngước mắt hỏi, nhanh chóng xử lý tốt Thương Lan Đại Lục sự tình. Mục Vân Giao có chút nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng nói. Huyết Sát gật gật đầu, nghiêm trang nói, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ là hỏi quân vương phi ngài chuẩn bị đi trước nơi nào. Mục Vân Giao tốt, đi trước Hỏa Dương Đan Tông đi, tương đối gần, nghĩ nghĩ. Mục Vân Giao mới nói, hảo, dứt lời, Huyết Sát liền trực tiếp xé rách không gian, tái xuất hiện thời điểm. Hai người đã tới rồi Hỏa Dương Đan Tông trên cửu trọng thiên. Ai, Mục Vân Giao cùng Huyết Sát vừa xuất hiện, liền nghe thấy được một đạo già nua lại không mất lực đạo thanh âm ni hơi hơi nhướng mày. Mục Vân Giao đạm mạc nói, là ta, đại trưởng lão, Vân Giao nha đầu đã trở lại. Nghe kia nói quen thuộc thanh âm, đại trưởng lão vội vàng bước nhanh đi tới Mục Vân Giao bên người. Nhìn Mục Vân Giao. Trong lúc nhất thời nhiều vài phần trường ý, ân, đại trưởng lão như thế nào dáng vẻ này? Chẳng lẽ là không chào đón ta? Mục Vân Giao nhướng mày nói. Đại trưởng lão lắc đầu. Không phải, chỉ là ngươi nha đầu này trở về không vừa vặn. Tông chủ ở 7 ngày trước liền bế quan tu luyện ân. Mục Vân Giao nghe vậy, khẽ rên một tiếng, kia thật là không vừa vặn, vị kia như thế nào không cùng lại đây? Hướng Mục Vân Giao sau lưng nhìn lên, đại trưởng lão cũng không có thấy Bách Lý Cảnh Ca thân ảnh. Không khỏi ra tiếng hỏi, hắn có việc, không thể cùng nhau tới, Mục Vân Giao nhẹ giọng nói. Vậy ngươi lần này trở về chính là có chuyện gì? Ta cùng với Cảnh Ca sắp thành hôn, liền vào tháng sau 15 ni, nhanh như vậy. Vân, như vậy đi, nếu không ta trực tiếp đi đem tông chủ cấp kêu ra tới. Làm hắn trước tiên xuất quan, nghĩ nghĩ, đại trưởng lão lại nói, rốt cuộc trời cao hoa đối đứa cháu ngoại gái này nhi có bao nhiêu coi trọng. Hắn đều là xem ở trong mắt, nếu là bỏ lỡ Mục Vân Giao thành thân nhật tử, không chừng về sau trời cao hoa sẽ như thế nào tra tấn hắn đâu. Không cần, nếu ông ngoại bế quan chắc là muốn đột phá, ta lại như thế nào có thể nhiễu ông ngoại tu luyện. Mục Vân Giao khẽ lắc đầu, ra tiếng giải thích nói, cũng là, qua nhiều năm như vậy tông chủ mới tìm được như vậy cái đột phá cơ hội. Chỉ là ngươi nha đầu này nhưng đến hảo hảo cùng tông chủ giải thích một chút. Rốt cuộc chúng ta này đem lão xương cốt chính là nhịn không được tông chủ những cái đó hiếm lạ cổ. Quái đan dược tra tấn, đại trưởng lão cười cười nói. Lại như là nhớ tới cái gì dường như. Đại trưởng lão lại ra tiếng hỏi, đúng rồi, ngươi ở thần nguyệt đại lục nhưng có thấy vô nhai? Thấy, hắn hiện giờ thực hảo, các ngươi không cần lo lắng, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu nói. Chỉ sợ duy nhất không tốt chính là người nào đó đem chính mình người trong lòng cấp đẩy ra đi. Hiện tại đang ở buồn rầu như thế nào đem người trong lòng cấp một lần nữa truy trở về đi. Vậy là tốt rồi. Tiểu tử này cũng không biết trở về nhìn xem chúng ta này đó lão nhân. Không chừng khi nào, chúng ta này đó lão xương cốt liền thành một nắm đất vàng lạc. Liền tính ngữ khí lại nhẹ nhàng, cũng khó nén trụ đại trưởng lão trong giọng nói chua xót cả mà ni, sẽ trở về. Đến lúc đó Mặc Vô Nhai sẽ đem hắn tức phụ cùng nhau mang về tới cấp các ngươi vài vị xem qua, nghe. Đại trưởng lão nói. Mục Vân Giao tâm cũng hơi hơi trầm trầm, cuối cùng vẫn là an ủi nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.